Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liệu có khó ở chung thật không? Dù nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng anh cả ôn hòa lại suy nghĩ chín chắn. Sẽ không như tiểu tử mới ráo máu đầu, khiến chị ấy chỉ nghĩ ngây thơ. Cần gì phải câu nệ như thế? Cô vươn một lòng tay, lập tức gạt ngang cái đầu heo xanh xanh tím tím. Còn có thể nhận ra hình dạng ban đầu, cúi đầu ăn bữa khuya trễ chẳng. Trên đường cô về, Quan Tử Tề lặng im một lúc, đột nhiên hỏi một câu. Cô xem thường tiểu cô hay sao? Làm gì? Không. Cô hơi lặng người bỗng nhiên hiểu ra. Anh nghe được chúng tôi nói chuyện. Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh đúng là bất lịch sự. Nghe lén người ta nói chuyện. Quan Tử Tề làm như không nghe thấy lời lên án của cô, thẳng thắn nói. Cô có tin không? Tiểu cô rất thông minh. Hơn nữa thời gian đi học ở trường, hàng nào đều nằm trong số học sinh có tư chất nổi bật. Bằng vào sự thông minh của nó, muốn có bằng cấp cao là chuyện không thành vấn đề. Vậy vì sao lại biến thành như vậy? Bởi vì khuynh hướng tình dục của cậu ta. Có lẽ bởi vì quá mức đè nén. Trước mặt mọi người là học sinh mô phạm, còn ngoan, như mọi người chờ đợi. Đầu vào đại học sau đó thì sao? Nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Ra xã hội vẫn là tinh anh đứng đầu. Cả đời tuần hoàn theo kỳ vọng của người khác. Vĩnh viễn không thể trở thành chính mình. Phát hiện bản thân đè nén đến cực hạn, không thể tiếp tục ngụy trang. Lần đầu tiên trong đời nó phản loạn, đón nhận tình cảm của đàn anh lớp trên, nói chuyện yêu đương. Nó cho rằng cha mẹ sẽ hiểu, sẽ thừa nhận, nhưng không. Ngừng một lát anh tiếp tục. Cô biết không, gia thế nhà tiểu cô rất lớn, cha mẹ đều là những nhân vật nổi tiếng, bọn họ không chịu đựng được nỗi nhục này. Đoán được rồi, cái nói năng của một người không đánh lừa được ai. Tiểu cô có được sự giáo dục tử tế từ nhỏ, cử chỉ dù thoải mái đại khái cũng không che giấu được khí chất. Cha mẹ nó cảm thấy nó làm gia đình xấu hổ. Nó càng cố đi làm chuyện đáng xấu hổ, nói trắng ra. Chính là sự phản nghịch ngây thơ của một đứa trẻ con, muốn người nhà chú ý. Nhưng người làm cha mẹ chỉ chú ý mặt mũi bề ngoài, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận và thái độ của con. Càng làm cho lòng nó lạnh lẽo, càng tuyệt vọng. Cuối cùng dẫn đến thật sự trầm luân, quay đầu không được. Nhờ vào thể xác tìm sự ấm áp, an ủi trái tim. Không thể ngờ được rằng đằng sau khuôn mặt tươi cười, tiểu cố lại hoàn toàn có hoàn cảnh chua xót như vậy. Thâm tâm cô hơi cảm thấy tội nghiệp. Lần sau nhìn thấy nó phải cư xử tốt một chút. Nó thường vì chuyện này mà đánh nhau. Nhiều đêm nay. Ngẫu nhiên, anh trắng nặng tìm nhẹ. Đến trên quan điểm pháp luật, thứ cho tôi không thể đồng tình. Tiểu cố không xấu chỉ vì nó quá cô độc. Nếu không ai ở bên cạnh kéo nó lên, nó thực sự sẽ chìm dần. Anh không đành lòng nhìn một người rõ ràng sẽ có tương lai tốt đẹp, cứ như vậy tự hủy diệt chính mình. Anh thực sự coi tiểu cố là em ruột của mình mà đau lòng thay nó, lo lắng cho nó. Nó còn nói nếu không có anh cảnh cáo, nó đã để mình bị trường học buộc thôi học. Tôi không có yêu cầu quá lớn, tối thiểu phải học xong đại học. Tiểu cố cũng bởi vì những lời này mới có thể ban ngày ngoan ngoãn đi lên lớp. Hàng năm lãnh học bổng, buổi tối lại yên lặng gây chuyện. Không phải anh không quan tâm đến bằng cấp. Rõ ràng người này không xem trọng định nghĩa về giá trị của xã hội. Tôi không quan tâm đến bằng cấp, nhưng tôi bắt nó hoàn thành. Vì nó bẩm sinh là người đi học, cũng chỉ hợp với việc học. Đây là điều anh mong chờ. Thậm chí anh có thể đoán được tương lai tiểu cố sẽ thành công hơn nhiều người. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Cô đột nhiên hiểu, Quan Tử Đàn và tiểu cố vì sao không hẹn mà cùng. Dùng những lời này để hình dung anh. Quan Tử Tề, người này không tệ như cô tưởng. Cô đột nhiên nhận ra bản thân chưa từng hiểu rõ anh. Quá khứ chỉ nhìn thấy những lời nói khắc nghiệt của anh, sự thiếu độ lượng của anh, tính cách quái gở. Nhưng không biết rằng anh suy nghĩ riêng, có kiên trì, hơn nữa thẳng thắn, có lòng bao dung. Một linh hồn lạc đường có thể khiến cho tiểu cố sùng kính như vậy. Anh chắc chắn có chỗ hơn người. Qua điều này cô phát hiện mình đã hiểu anh hơn. Vô tình cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong lúc cô đang chìm vào những suy nghĩ miên man, không nhìn thấy phía trước, một chiếc xe không khống chế được tốc độ nghiêng ngả lao tới. Quan Tử Tề quay đầu xe, vội vã tránh đi. Sự đột ngột làm cô không kịp phản ứng, mất trọng tâm. Suy nữa ngã xuống. May mà anh kịp thời giơ một tay bắt lấy cổ tay cô. Tám phần lại là say rượu, sớm muộn gì cũng sẽ phản lão hoàn đồng. Anh hừ nhẹ. Miệng người này quá ngoan độc, giờ người chết sớm đầu thai sớm mà không chút thô tục. Cô thực sự cảm thấy anh còn thích hợp làm luật sư hơn Quan Tử Đàn. Chắc chắn sẽ sợ cho đối thủ quận bách vô cùng. Lạnh à? Tay anh chạm vào lớp da lạnh lẽo trên người cô, bèn quẳng chiếc áo khoác cho cô. Hành động quá mức thân mật, anh không phát hiện ra sao? Cô thật sự không thể coi anh hiện tại và người trước kia. Khi cô vừa không cẩn thận chạm phải thắt lưng anh, đã lạnh như băng nghiêng ra xa là một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net